Chương 1378, tiễn tủ cả trên đường trở về. Nghĩ đến chính mình mới vừa nói, kỳ gì xỉ mạ tủ cả trong lòng có chút lo sợ bất an, là không phải là mình mới vừa nói, giữa lúc bất chi bất giác, nơi nào đã nói đầu nghĩ như vậy, cũng làm người ta có một loại đứng ngồi không yên lo nghĩ cảm giác, chỉ là, bây giờ Trương Lương ánh mắt chuyên chú ở đường phía trước, QNZ không nhìn thấy hắn nét mặt bây giờ như thế nào. Cũng chính là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ ca mịch có hồi tưởng lại, từ lời mới vừa nói thời điểm bắt đầu, Trương Lương vẫn nằm ở một loại không yên lòng cha NZ tha y tuy là Trương Lương cũng không có minh xác biểu hiện ra ngoài, thế nhưng ở kỳ dị xì mạ tủ ca bực này người hiểu hắn trong mắt, muốn phân tinh tường điểm này, thật sự là lại dễ dàng cực kỳ. Đối với Trương Lương cái này kỳ quái cha NZ tha y, kỳ dị xì mạ tủ ca chính mình dường như cũng không biết nên chút gì mới tốt. Chỉ là ở trước mặt hình dáng tình huống bên dưới, nàng cảm thấy, chính mình vẫn là cái gì cũng không cần nói tương đối khá. Bằng không, còn không biết bây giờ Trương Lương sẽ trở thành loại vẻ mặt nào, kỳ gì xị mạ tủ cả vẫn tương đối lưu ý, có thể hay không để Trương Lương cảm giác được cái gì không thích hứng một mặt. Chỉ là, ở trước mặt hình dáng tình huống bên dưới, có ít thứ, cũng không phải kỳ gì xị mạ tủ cả nghĩ là được rồi. Liên quan tới điểm này, trên thực tế, Trương Lương trong lòng của mình chính là vô cùng rõ ràng, bất quá hắn vẫn là tuyển trạch cái gì cũng không nói mà thôi. Để kỳ gì xì mạ tủ cả vì mình lo lắng cũng đã tuyệt không cần phải, huống tại loại này trên sự tình, Trương Lương luôn luôn đều là tuyển trạch tự mình một người yên lặng đi làm, trở về sau, không muốn cùng cả nệ kỳ nhắc tới ta sự tình. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả kinh ngạc nhìn Trương Lương liếc mắt, thầm nghĩ hắn chẳng lẽ lúc nào tiềm tàng ở ngoài cửa nghe trộm quá nàng và cả nệ kỳ Ken nói, bằng không, làm sao lại biết, chính mình cùng cả nệ kỳ Ken đối thoại thời điểm cuối cùng sẽ kìm lòng không đặng nhắc tới Trương Lương sự tình. Đối với cái này một điểm, Trương Lương tựa hồ là biết kỳ gì xì mạ tủ cả trong đầu đang suy nghĩ gì, vì vậy, đang lái xe thời điểm, còn có thời gian hướng phía phương hướng của nàng nhìn qua liếc mắt. Trương Lương trên có chút tự tiếu phi tiếu. Ngươi là muốn nói, ta làm sao lại biết ngươi và cả nệ kỳ Ken ngầm xuống đối thoại hít, ân. Kỳ gì xì mạ tủ cả mặc dù có vài phần xấu hổ, bất quá vẫn là miễn miễn cường cường đáp ứng một tiếng. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương hiển nhiên là vô cùng khinh thường nhìn nàng một cái, chỉ ngươi tính khí, ta chẳng lẽ còn không biết, cả nệ kỳ Ken lúc đầu cũng không phải một cái thích bắt quái, nhất định sẽ nghe ngươi nói. Phải không kỳ gì xì mạ tủ cả nhớ lại một cái. Vẫn là rất khó mà nói tin tưởng, mỗi lần tại chính mình nói đến Trương Lương thời điểm, cả nệ kỳ Ken biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, khó có thể phân rõ nàng là nghĩ như thế nào. Được rồi, ta nói bất quá ngươi, thế nhưng, vạn sự cẩn thận. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả lắc đầu, nàng cuối cùng vẫn bỏ qua tiếp tục nghĩ sâu đi xuống ý tưởng, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là cảm thấy. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng không cần cùng trước mặt Trương Lương nói tiếp tương đối khá. Dù sao, đổi thành phía trước tình trạng mà nói, kỳ gì xì mạ tủ cả luôn là cảm thấy, Trương Lương cấp độ dường như so với chính mình cao hơn rất nhiều. Quang là cái dạng này vừa nghĩ, cũng đủ để gọi người tiết khí, đây chẳng qua là ở trên xe hai người ngầm xuống đối thoại cũng đã đến trình độ này. Mất đi kỳ gì xì mạ tủ cả mấy năm này còn cảm giác mình bộc phát tiến bộ rõ ràng. Coi như là cùng Trương Lương mặt đối mặt cũng không cần bỡ ngỡ, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là tự mình nghĩ nhiều lắm. Nghĩ đến đây một điểm thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả thì có một loại không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, cũng chỉ có ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng mới có thể hơi chút minh xác biết mình ý tưởng là cái gì. Như vậy dưới trạng thái, Trương Lương không có khả năng không biết kỳ gì xì mạ tủ cả trong đầu đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là tuyển trạch cái gì cũng không nói, điểm này, cũng không biết nên hắn là giảo hoạt tốt đây, hay là nên nói hắn lợi hại tốt đây. Chỉ là, kỳ gì xí mạ tủ cả cũng sớm đã tập quán với Trương Lương điểm ấy mặc kệ thái độ, vì vậy, căn bản sẽ không có cái gì tốt nói, chính mình đàng hoàng xuống xe môn. Ta đi trước. Kỳ gì xí mạ tủ cả phất phất tay. Chào tạm biệt. Trương Lương cách cửa xe. Hướng về phía nàng phất tay, nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả xoay người sau thân ảnh sau đó, Trương Lương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay lúc đầu chỉ là muốn đi gặp tứ phương cùng thôi một mặt, ai biết, lại ở nơi nào nhìn thấy kỳ gì xí mạ tủ cả, dáng vẻ như vậy tình trạng, cũng đúng là để Trương Lương có vài phần bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác. Bất quá, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là hơi chút bình tĩnh lại, hắn chẳng qua là cảm thấy hôm nay phát triển dường như thuận lợi có một ít kỳ quái. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền không nhịn được cười lắc đầu, đã biết hoàn toàn chính là bệnh đa nghi phạm vào, bất quá là thời gian một ngày võ thuật, làm sao lại để cho mình nghĩ tới nhiều đồ như vậy đây, thực sự là gọi người kỳ quái nhất kiện sự tình. Nhìn đường trước mắt mặt, đang ở Trương Lương chuẩn bị tiếp tục cho xe chạy đi phía trước thời điểm, ven đường một đạo thân ảnh, để Trương Lương đạp mạnh hạ phanh lại. Có thể để cho vẫn bình tĩnh Trương Lương lộ ra như vậy sợ hãi thần tình, đại khái ở nơi này trên thế giới, không cao hơn hai người, mà trước mặt, thì là vừa rồi với hắn tách ra ạ gì mà kịch cụ. Hắn làm sao sẽ đến nơi đây? Trương Lương ánh mắt trong chớp nhoáng âm trầm xuống, hắn vừa rồi đưa tiễn kỷ gì xì mạ tủ cả thời điểm, hẳn là đều bị đối phương xem ở đáy mắt. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền bình tĩnh lại, hắn cũng không phải cái này các loại vừa gặp phải sự tình liền hốt hoảng người. Huống chi, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ngược lại thì không thể không tỉnh táo lại. Dựa theo hắn cùng kỳ dị xì mạ tủ cả quan hệ, trên thực tế, không đơn thuần là những người khác, giống như là ạ gì mà kịch cụ nhân vật như vậy, có quyền lực, muốn tra Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả quan hệ như thế nào, rất dễ dàng có thể kiểm chứng đi ra. Cho nên, Trương Lương coi như là muốn giấu giếm, cũng là không giấu được, ở chỗ này bị ạ gì mà kịch cụ gặp được, cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Dù sao, Trương Lương cực kỳ rõ ràng là, ạ gì mà kịch cụ không có khả năng vào lúc này với hắn có liên hệ gì. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, chung quy là để Trương Lương có vài phần ngoài ý muốn, không biết ạ gì mà kịch cụ tại sao phải ở đêm hôm khuya khoắt đi tới nơi đây. Giống như là còn lại thời điểm, Trương Lương còn có thể hơi chút thả lỏng một ít, thế nhưng hiện tại, hắn từ từ chạy xe, nhưng mà không có đi về phía trước. Trực tiếp lái đến ạ gì mà kịch cụ trước mặt, cách cửa xe, ạ gì mà kịch cụ nhìn không thấy trên xe Trương Lương thần tình, thế nhưng bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn tin tưởng, mình mới là chiếm giữ chủ động phương. Bất quá, rất nhanh, trong xe, Trương Lương ôn hòa có lực thanh âm cũng đã vang lên, vào đi, ta nghĩ, ngươi có rất nhiều lời muốn nói với ta mới đúng.